Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 154, có một số việc không thể nhìn mặt ngoài. Hắn bình tĩnh nhìn xem Niệm Niệm hồi lâu, mới rốt cục thu tầm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lại buông ra, có chút rủ xuống con ngươi. Niệm Niệm càng thêm hối hận, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài không quấy rầy ngươi. Trực giác của nàng cho là hắn hẳn là muốn yên tĩnh một mình. Có thể Niệm Niệm đứng dậy, mới vừa nhấc chân một bước đi ra, lại bị hắn cho kéo lại. Nàng mất thăng bằng, đụng vào vết thương của hắn bên trên. Bạch Lưu Diệc lúc này rên khẽ một tiếng, dọa đến Niệm Niệm vội vàng đứng lên. Ngươi thế nào? Bạch Lưu Diệc chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu, đưa nàng lại lần nữa kéo vào trong ngực. Thanh âm hắn bên trong chứa một tia trầm thấp cùng nói không nên lời mỏi mệt. Niệm Niệm, có một số việc, cũng không phải là nhìn bề ngoài đến như thế. Niệm Niệm im lặng, trầm thấp ân một tiếng. Nàng cái gì cũng không hỏi. Quản trước kia Tô Quốc Công đối với Bạch Lưu Diệc đến cùng như thế nào? Dù sao hiện tại xem ra, Tô Quốc Công đối với hắn xác thực rất tốt, nhìn ra rất quan tâm hắn. Bạch Lưu Diệc đối với Tô Quốc Công cũng không có cái gì khúc mắc. Cứ như vậy đi, trước kia sự tình liền đi qua. Có thể Bạch Lưu Diệc lại đang trầm mặc hồi lâu sau, phảng phất rốt cục điều chỉnh tốt cảm xúc một dạng, thật dài thở ra một hơi đến, thấp giọng nói ra, cha, rất yêu ta mẹ. Niệm Niệm sững sờ, người không nói cũng không quan hệ, ta, nàng nói xong liền muốn ngẩng đầu lên, lại bị Bạch Lưu Diệc đè lại cái ót, đưa nàng toàn bộ mặt đều chôn ở trong lồng ngực của mình. Ngoan, nghe ta nói, có một số việc, ta nghĩ, nên nói cho ngươi, về sau Niệm Niệm chính là hắn tất cả. Mặc dù là rất xa xưa sự tình, mặc dù là hắn không muốn nhắc tới khởi sự tình, nhưng hắn cũng không muốn Niệm Niệm đối với một số người một số việc có sự hiểu lầm. Hắn biết rõ Niệm Niệm tính tình, có lẽ mặt ngoài nói không thèm để ý, nhưng trong lòng khẳng định đối với Tô Quốc Công lúc trước loại thái độ đó có chỗ khúc mắc. Có dạng này ngờ vực tồn tại, cũng không tốt. Niệm Niệm mấp máy môi, lúc này mới một lần nữa yên tâm lại, tay nhỏ vòng lấy hắn thân eo, nhẹ nhàng ân một tiếng. Mẹ ta là cái hết sức xinh đẹp nữ tử. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, nàng đối với Bạch Lưu Diệc mụ mụ không biết rõ, chỉ là nghe mụ mụ nhắc qua, nói là Bạch Sơ Phong trước kia tại bên ngoài du lịch lúc gặp được một nữ tử, hai người lưỡng tình tương duyệt, liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Về sau Tô Quốc Công về đến trong nhà, vốn chỉ muốn để cho người ta đi cho nữ tử cầu hôn. Không nghĩ tới nữ tử kia lại mất tích không thấy. Tô Quốc Công đã từng phái người bốn phía đi tìm, không tìm được. Về sau ngay tại Bạch Lão Thái gia cùng Bạch Lão Phu Nhân làm chủ dưới cưới Liễu Thị, vì Bạch gia khai chi tán diệp, kế thừa hương hỏa, đồng thời giải quyết xong Bạch Lão Thái gia trước khi chết một chuyện tâm sự. Về sau, nghe nói Bạch Lưu Diệc mẫu thân bệnh nặng, chỉ có thể để cho người ta mang theo đứa nhỏ này trở về nhận thân. Có thể cái này thân mặc dù nhận, Bạch Lưu Diệc thân phận nhưng có chút lúng ta lúng túng. Cho nên, tại Bạch gia, mới có một đoạn thời gian rất dài, Bạch Lưu Diệc sinh hoạt 10 điểm gian nan, ngoại nhân đều nói. Bởi vì ta mẹ bệnh nặng, mới có thể để cho ta hồi Bạch gia nhận tổ quy tông. Bạch Lưu Diệc thanh âm lại tại bên tai nàng trầm thấp vang lên, Niệm Niệm không biết là không phải mình ảo giác, tựa hồ nghe được hắn hơi tự diễu ngữ khí. Kỳ thật bằng không thì, Niệm Niệm kinh ngạc, không phải nguyên nhân này. Bạch Lưu Diệc thanh âm có chút phiêu hốt, là bởi vì mẹ ta phản bội cha ta. Niệm Niệm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mẫu thân của nàng phản bội Tô Quốc Công. Đây là thật cùng nhau. Mẹ ta rất là xinh đẹp, người theo đuổi nhiều. Cha năm đó hồi phủ chuẩn bị hướng mẹ ta cầu hôn trong khoảng thời gian này, bên người nàng lại xuất hiện một cái đối với nàng si tình dứt khoát người. Không để ý nàng lòng có sở thuộc, không để ý nàng kháng cự lạnh lùng. Thậm chí khi biết nàng đã có mang thai về sau cũng không để ý chút nào. hứa hẹn sẽ đem ta xem như thân sinh hài tử đối đãi. Càng sâu người, chịu vì mẹ ta đi chết. Mẹ ta, lúc ấy bị tình cảm che đậy con mắt. Tin hắn, cùng hắn đi thôi. Mang mang thai cùng nam tử kia đi thôi. Còn cố ý lưu lại một phong thư cho Bạch Sơ Phong. Nói bản thân đến bệnh nặng chết rồi. Cha ta không tin, không có gặp người. Tại sao lại sẽ dựa vào một phong thư đừng hy vọng đâu. Hắn tìm ta khắp nơi mẹ tung tích. Thủy chung tìm không thấy. Trở lại Tô Quốc công phủ về sau. Lại đúng lúc gặp tổ phụ thân thể không tốt lắm. Liền một lòng ở giường bên cạnh tùy tung tật. Liễu thị chính là thừa dịp hắn mỏi mệt không chịu nổi thời điểm. Đi theo mẫu thân mình đi tới Tô Quốc công phủ lúc thiết kế hắn. Bị người nhìn vừa vặn. Cha ta lúc này mới bất đắc dĩ chịu trách nhiệm. Nếu không, lấy Liễu Khương như thế nhân phẩm tính cách. Đừng nói Bạch lão thái gia. Liền xem như Bạch lão phu nhân. Đều sẽ cẩn thận lại châm trước. Chỉ là việc đã đến nước này. Nói đến lại nhiều cũng đã vô dụng. Liễu thị thành Tô Quốc công phủ phu nhân. Sinh ra thế tử. Bạch gia lão thái gia qua đời. Từ đó Liễu thị lại không xuất gia. Cha ta từ đó về sau liền nghỉ tìm kiếm mẹ ta tâm tư. Đã kết hôn sinh con. Tìm được. Lại như thế nào đâu. Nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có một phần tưởng niệm. Ngóng nhìn. Nhớ nhung. Phần cảm tình này liền cũng càng ngày càng sâu. Càng ngày càng nặng. Thành Tô Quốc công tâm bên trong một cái tâm bệnh. Niệm niệm thổn thức không thôi. Nàng không nghĩ tới tại Tô Quốc công trên người. Nguyên lai cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái kia, người đây, nàng quan tâm nhất vẫn là nam nhân kia có phải là thật hay không coi hắn là con ruột. Bạch Lưu Diệc vừa cười, giữa lông mày đã có 10 phần ý lạnh. Ta tồn tại, sao lại không phải nam nhân kia tâm bệnh đâu. Cho nên, lại như thế nào có thể coi hắn là làm con ruột. Một câu là đủ, niệm niệm trong lòng cảm thấy 10 điểm chua xót. Có lẽ, Bạch Lưu Diệc từ ra đời một khắc này bắt đầu. Những người kia liền không có đình chỉ qua ứng phó hắn. Hồng nhan chóng già, cho dù là mỹ nhân, trở thành phụ nhân sinh hài tử, lại tại đại hộ nhân ra bên trong dãy giụa đấu đá. Rất nhanh liền không sánh bằng những cô nương trẻ tuổi kia. Nam nhân kia cuối cùng vẫn là ghét, bất kể là bởi vì Bạch Lưu Diệc tồn tại, hay là bởi vì mẹ nàng chỉ cấp nam nhân kia sinh một người con gái. Hoặc là hắn gặp càng xinh đẹp hơn càng thêm tuổi trẻ thiếp thất. Mặc kệ những này là không phải nam nhân kia lấy cớ. Mẹ hắn bị chê lại là sự thật. Thế là, mẹ hắn cảm thấy nguyên nhân trọng yếu nhất. Hay là bởi vì hắn cái này ở trước mặt người ngoài cha đẻ không rõ nhi tử. Niệm niệm nghe thế bên trong. Ngón tay không khỏi nắm chặt. Người lúc kia, nhất định thụ rất nhiều khổ. Kỳ thật còn tốt. Bạch Lưu Diệc cười. Hắn phát dục sớm, từ lúc rất nhỏ liền biết mình thân phận đến cỡ nào xấu hổ. Thiếu gia không phải thiếu gia, hạ nhân không phải hạ nhân, lại là cái bất kể là chủ tử vẫn là hạ nhân đều có thể khi dễ hài tử. Nam tử kia mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có nhớ tới mẹ hắn bất trinh. Cảm thấy mình bị mang nón xanh một dạng, cho nên, kỳ thật trước hết nhất muốn hắn sai người, là nam nhân kia. Hắn đã từng ý đồ đã nói với mẹ hắn, nhưng hắn mẹ cũng đã vùi lấp tại minh tranh ám đấu tranh thủ tình cảm đoạt lợi vòng xoáy bên trong. Không ra được, càng thêm sẽ không nghe nhiều hắn nói một câu. Qua mấy lần, hắn bắt đầu tìm kiếm biện pháp bảo vệ mình. Cho nên, Liễu thị những cái kia hãm hại thủ đoạn hắn, hắn thấy cũng không phải là lợi hại cỡ nào sự tình. Niệm niệm nghe ra hắn tiếng cười bên trong mất tự nhiên. Càng thêm đau lòng, cái kia về sau, vì sao ngươi sẽ trở lại Tô Quốc công phủ? Sao thế nào hả? Bạch Lưu Diệc thanh âm kéo dài. Về sau đã xảy ra một sự kiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.